Vậy là hôm nay chẳng có điều gì đổi thay. Một người nơi đây với những tâm tư dày xé tim này, vì ngày hôm đó hai ta bước qua mà chẳng níu tay nhau như lúc đầu. Yêu nhau đến mây, thương nhau cách mây cũng xa. Là vì yêu em, anh cố chấp nhận mọi thứ, giả vờ không yêu, nói dối để ta lạc lối nhau thôi. Từng lời cay đắng tuôn ra ngậm ngùi, để lại vết thương đau đến tiếc nuối. Tận sau đấy con tim chẳng hề, chẳng mong muốn làm em tổn thương. Thời gian qua có làm em đau đớn, thời thanh xuân là những bài hát ta chưa viết lời. Giờ cô đơn mình anh viết tiếp câu chuyện tình, nhưng không có thể gió đưa em đi vội vàng quay lại bay với trời. Hàng cây xanh trên chiếc xe đạp anh nhớ, tựa đầu nhau ta đã trao nhau chiếc hôn ngọt ngào. Từng ký ức ngập tràn mảnh vỡ rơi ra từ hạnh phúc riêng anh. Hãy cho nhau cơ hội để quay lại như lúc xưa thật đẹp. Là vì yêu em, anh cố chấp nhận mọi thứ, giả vờ không yêu, nói dối để ta lạc lối nhau thôi. Từng lời cay đắng tuôn ra ngậm ngùi, để lại vết thương đau đến tiếc nuối. Tận sau đấy con tim chẳng hề, chẳng mong muốn làm em tổn thương. Thời gian qua có làm em đau đớn, những bài hát ta chưa viết lời. Giờ cô đơn mình anh viết tiếp câu chuyện tình, nhưng không có em. Gió đưa em đi vội vàng quay lại mây với trời. Hàng cây xanh trên chiếc xe đạp anh nhớ, tựa đầu nhau ta đã trao nhau chiếc hôn ngọt ngào. Từng ký ức ngập tràn mảnh vỡ rơi ra từ hạnh phúc riêng anh. Hãy cho nhau cơ hội để quay lại như lúc xưa. Thời gian qua có làm em đau đớn, thời thanh xuân là những bài hát ta chưa viết lời. Giờ cô đơn mình anh viết tiếp câu chuyện tình, nhưng không có em. Gió đưa em đi vội vàng quay lại mây với trời. Hàng cây xanh trên chiếc xe đạp anh nhớ, tựa đầu nhau đã trao nhau chiếc hôn ngọt ngào. Khiến ký ức ngập tràn mảnh vỡ rơi ra từ hạnh phúc riêng anh. Hãy cho nhau cơ hội để quay lại như lúc xưa thật đẹp.